cả đời này không rời xa anh. Chương 143, bị anh dọa sợ hết hồn. Góc truyện audio.com. Nếu không phải bởi vì cô ta là bạn của Diệp Phồn Tinh, ban đầu ở trong trường học, hắn cũng sẽ không nhìn cô ta thêm một cái. Hắn những lời này như dao đâm vào trong lòng Triệu Gia Kỳ. Bởi vì cô ta là bạn tốt của Diệp Phồn Tinh, cho nên, cô Vũ Trạch cho tới bây giờ không có như vậy đối với cô ta. Chấm, cô ta thích cô Vũ Trạch, cho nên, cô Vũ Trạch lạnh nhạt nói. Đối với cô ta mà nói, là đả kích tàn nhẫn nhất, nhất lại là ở trước mặt Diệp Phồn Tinh, cô ta cho tới bây giờ chưa từng mất mặt như vậy. Cô ta nhìn lấy cô Vũ Trạch, môi hung hãn mà run rẩy mấy cái, có chút tức không nhịn nổi, nói, cô Vũ Trạch, coi như anh che chở cô ta như vậy, bạn cùng với cô ta cũng sẽ không có kết quả. Phó gia căn bản sẽ không đồng ý hắn cùng với Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ. Dù sao Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa trở thành mợ của hắn. Cô Vũ Trạch hiện tại vốn là vì chuyện này tức giận. Nghe được Triệu Gia Kỳ nói như vậy, càng muốn bóp chết cô ta. Muốn để tôi gọi người vứt cô ra ngoài phải không? Triệu Gia Kỳ không cam lòng mà trừng Diệp Phồn Tinh một cái. Hậm hực chạy đi xuống lầu. Cô Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Đối với cô đưa tay ra, muốn đỡ cô dậy. Không có sao chứ, tay hắn mới đưa tới, liền bị Diệp Phồn Tinh lạnh lùng vung ra. Cô đứng lên, hoàn toàn không giống như là mới vừa nhìn hắn thời điểm bộ kia đáng thương đến cần giúp đỡ bộ dáng. Cô rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, ung dung dùng ngón tay sửa lại tóc một chút, lần nữa buộc lại, cử chỉ sạch sẽ gọn gàng. Phảng phất mới vừa, cô bị Triệu Gia Kỳ khi dễ tình cảnh, chỉ là ảo giác của cô Vũ Trạch. Cô Vũ Trạch nhìn lấy hình dạng của cô, nhớ tới lần trước bị cô bẫy phạt chạy 20 vòng. Phát hiện cô là dở lại trò cũ. Em gạt anh, Diệp Phồn Tinh nhìn cô Vũ Trạch một cái, dơ dơ lên khóe miệng. Vậy thì thế nào, cậu không phải thích bị người lừa gạt như vậy sao? Lúc trước Triệu Gia Kỳ chính là như vậy lừa hắn. Lừa gạt hắn xoay quanh, lừa gạt hắn hoài nghi cô. Chấm chấm, hôm nay... Cô chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông. Có lỗi gì, Diệp Phồn Tinh biết, trong cái nhà này bất luận kẻ nào đuổi Triệu Gia Kỳ đi. Triệu Gia Kỳ chỉ cần cùng cô Vũ Trạch quan hệ tốt. Còn sẽ chạy tới, dù sao mọi người cũng không thể ngăn cản cô Vũ Trạch có bạn gái. Trừ phi để cho chính cô Vũ Trạch nhận rõ Triệu Gia Kỳ. Hoàn toàn đoạn tuyệt với Triệu Gia Kỳ. Diệp Phồn Tinh cũng không thích chủ động trêu chọc người khác. Nhưng, là Triệu Gia Kỳ trước nổi lên để cho cô từ phó gia lăn ra ngoài ý nghĩ. Cho nên, cô cũng không muốn gặp lại Triệu Gia Kỳ xuất hiện ở trong nhà này. Cô Vũ Trạch nghe xong Diệp Phồn Tinh câu này mang theo giễu cợt. Rất muốn phản bác, lại phát hiện, cô nói rất có đạo lý. Đúng à, nếu như không phải là bởi vì hắn ban đầu tin tưởng lời nói của Triệu Gia Kỳ. Như thế nào lại đi tới hôm nay? Diệp Phồn Tinh nhìn một cái như có điều suy nghĩ cô Vũ Trạch. Không có nói nhiều với hắn cái gì. Trực tiếp đi ra, Diệp Phồn Tinh mới vừa vặn đi ra. Liền gặp dì Ngô tới gọi cô ăn cơm. Tiểu Tinh, ăn cơm, được, cháu đi gọi chú. Diệp Phồn Tinh gõ một cửa thư phòng. Sau đó đi vào, nói với Phó Cảnh Ngộ. Chú ơi, ăn cơm. Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Triệu Gia Kỳ đi rồi hả? Đi rồi, nghĩ đến Triệu Gia Kỳ kết quả. Diệp Phồn Tinh không khỏi cảm thấy rất thoải mái. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Mặc dù lấy mái tóc che đi, nhưng mới vừa Triệu Gia Kỳ cùng với cô rằng co. Vết máu vẫn còn ở đó. Nhìn lấy cô bộ dáng này. Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cau mày. Mặt sao thế? Chấm, không có gì. Diệp Phồn Tinh đưa tay sờ một cái. Dửng dưng nói, Triệu Gia Kỳ cái kia chút khí lực, còn không đến mức đối với cô tạo thành uy hiếp, dùng một điểm nho nhỏ khổ nhục kế, làm hại Triệu Gia Kỳ đoạn tuyệt với cô Vũ Trạch, giá trị, rất đáng giá, lại thấy Phó Cảnh Ngộ một gương mặt tuấn tú đột nhiên lạnh xuống. Qua đây, anh rất tức giận, đột nhiên thay đổi ngữ khí dọa Diệp Phồn Tinh giật mình. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.